Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, Bạch Ly thức tỉnh. Hai cái S đoạn dị thú, nhao nhao bị cái này dị năng đông lại. S đoạn dị năng, là có thể trực tiếp tổn thương đến dị thú bản thân. Nhưng là liền xem như S đoạn dị năng, cũng không nhất định sẽ làm cho dị thú trực tiếp tử vong. Dị thú thân thể, thường thường so với nhân loại mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nếu như năng lực như vậy chúng đích không có chút nào phòng bị nhân loại, vậy đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Tần Phong không muốn lấy lập tức giết chết đối phương. Hai đạo hào quang sáng chói định trụ song sói về sau. Tần Phong tốc độ bạo tăng, bạo tẩu phá không lưu. Trong chốc lát, Tần Phong tại trong gió tuyết thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Bởi vì quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Phong liền đã đạt tới sói cái trước mặt. Thanh Vương đao quán chú nội lực, một đao chém xuống, bị tử vong băng ngữ dừng lại sói cái. Căn bản không có bất kỳ phòng bị, thân thể cứng ngắc, trốn không thoát Tần Phong một đao. Phốc, S đoạn sói cái, trong nháy mắt bị chém đứt đầu lâu. Ô ô, toàn thân hư nhược sói đực rên rỉ một tiếng. Chưa kịp động tác, Tần Phong lại thuận thế đạt tới trước mặt hắn. Sói đực còn có năng lực phản kháng, chỉ là toàn diện thực lực giảm xuống nó, căn bản ngăn cản không nổi Tần Phong công kích. Thập vạn u hồn chàm, Tần Phong đao mang bên trong tràn ngập linh hồn, khoảng cách gần vờn quanh ở sói đực thân thể, chết cắn đối phương linh hồn. Vốn là suy yếu vô cùng sói đực, phí công dẫy giụa, vẫn là bị u hồn thôn phệ. Sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Hai cái S đoạn dị thú cứ như vậy tại thời gian mấy hơi thở triệt để tử vong. Năng lượng tán loạn đến giữa thiên địa. Tần Phong thôn phệ dị năng đang không ngừng thôn phệ. Sinh mạng chi lực thai nghén Tần Phong huyết nhục, để tế bào lại một lần nữa thăng hoa. A hai đoạn, Tần Phong nhục thân thực lực lần nữa tăng trưởng. Hắc ám dị năng cũng ẩn giấu không được Tần Phong nhục thân thực lực, cho nên ở phía ngoài bên trên nhìn lại, Tần Phong vẫn là A2 đoạn thực lực. Nhưng là ở đây Hồ Sơn, Bắc Đường Kiền, Nam Cung Trạch Minh, thế nhưng là nhìn tận mắt cái này A2 đoạn năng lực giả một hơi giết chết mất hai cái S đoạn dị thú, thật sự là nghịch thiên. Đều trở về đi. Không sao, Tần Phong nói. Ha ha, có ngươi tại, chúng ta yên tâm. Chính là tới nhìn ngươi một chút có cần hay không hỗ trợ. Nam Cung Trạch Minh nói. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ sự tình khác. Một hồi lúc trở về, nhất định ước thúc một chút thủ hạ, tuyệt đối đừng đắc tội Tần Phong. Dù là thủ hạ của hắn, cũng không thể lãnh đạm. Bằng không, Tần Phong nổi cơn giận, một đao chém xuống đi, ai cũng ngăn không được. Nam Cung Trạch biết rõ, ngay cả chính hắn cũng là ngăn không được. Mà lúc này, Hồ Sơn cùng Bắc Đường Kiền đều là ý nghĩ này. Song sói tử vong, cái khác giải rác bạch lang đều chạy tứ phía. Tần Phong thu hồi chiến lợi phẩm, quay trở về tới thành lũy ở trong. Lần này chiến đấu, mặc dù thành lũy không có nhận đến cái gì công kích, nhưng là bọn hắn cũng biết đến, nơi này kinh khủng, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho nên, rất nhiều A đoạn năng lực giả đều cảnh giác lên. B đoạn năng lực giả ngoại trừ tu luyện, không có bất kỳ cái gì phòng thủ năng lực. Nếu quả như thật xảy ra chiến đấu, tiến vào bên trong pháo đài, những người này có thể làm chính là trực tiếp chạy trốn. Làm duy nhất một cái C đoạn năng lực giả, Vương Thần lại hết sức an tâm. Năng lượng phong bạo mặc dù cường đại, nhưng lại ẩn chứa giữa thiên địa năng lượng, thậm chí tăng lên ý thức lực. Hắn toàn lực tu luyện, hoàn toàn coi nơi này là tốt nhất tu luyện trang. Hai tháng sau, Vương Thần rốt cục đạt tới B đoạn, ý thức lực bay vọt, để hắn có thể điều khiển rất nhiều có được sức chiến đấu người máy. Tại trên Long Đảo, cũng không phải có thể tùy ý nghiền ép tồn tại, mà hai tháng này, Tần Phong cũng một mực tại đi săn, chỉ là Long Đảo một mực không có bộc phát thú triều như thế chiến đấu. Cho nên Tần Phong con mồi có hạn, gió tuyết ở trong cũng không tốt lắm tìm kiếm dị thú. băng xương thành lũy chung quanh dị thú. Cơ hồ 80% đều bị Tần Phong giết chết. Tích lũy tháng ngày phía dưới, Tần Phong nhục thân thực lực đã nhanh muốn tiếp cận A Ba Đoạn, chỉ kém Lâm Môn một cước. Bất quá lúc này, Bạch Ly đã muốn tu luyện thành công, mà lại Hắc Ám Thành đấu giá đang muốn mở ra. Tần Phong dự định trở về tọa trấn, biết Hạ Thiên Hình tử vong người chỉ có Vu Độc Thần, nhưng là ai cũng không thể cam đoan Vu Độc Thần sẽ không thừa dịp bán đấu giá thời điểm đến ăn cướp một đợt. Hiện tại Hắc Ám Thành đã là Tần Phong sản nghiệp, có thể thu thập đồ tốt không ít, Tần Phong làm sao có thể từ bỏ đâu. Huống chi, còn có một chuyện cũng làm cho Tần Phong để ý, đó chính là Mộc Lâm Liên Minh loại cực lớn thú triều. Một khe lớn năm 220 tháng 6, thậm chí còn tại Hắc Ám Thành đấu giá hội trước đó, làm Hoa Hạ Liên Minh lân bang, Mộc Lâm Liên Minh thế mà xuất hiện kinh khủng thú triều, thậm chí đánh sâu vào Hoa Hạ Liên Minh một bộ phận khu vực. Căn cứ thống kê, diệt đi căn cứ có hơn 300 cái, cỡ lớn thành thị 5 tòa, tử vong nhân số không có cách nào tính ra. Tần Phong không phải chúa cứu thế, dĩ nhiên không phải nghĩ đi cứu người, mà là những dị thú kia nhiều lắm. Cái này vừa vặn là Tần Phong cần giết chết dị thú, tăng cường tự thân, đây là hắn trở nên mạnh mẽ con đường. Cho nên, đóng giữ Long Đảo 2 tháng về sau, Tần Phong lần thứ nhất đưa ra muốn rời khỏi Bắc Đường Kiền đều có chút ngoài ý muốn, mà lại thích Tần Phong tồn tại. Bắc Đường Kiền nhìn thấy Tần Phong muốn đi, thế mà còn có một loại không nỡ cảm giác. Bất quá Bắc Đường Kiền rất mau đem ý tưởng này ném sau ót. Làm S Đoạn, hắn thế mà muốn ỷ lại một cái A Đoạn năng lực giả thực lực. Ngay cả tâm thái của người mạnh đều bị đả kích không có. Như vậy sao được? Ngươi có việc liền đi trước đi. Ngươi ra đại nghiệp đại, cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bắc Đường Kiền nói, tốt, vậy trong này liền làm phiền ngươi. Hy vọng Bắc Đường đại nhân chiếu cố một chút vương thần. Ta hiểu rồi. Bắc Đường Kiền đồng ý, đem vương thần xem như trọng điểm bảo hộ đối tượng. Dù sao vương thần nếu là thật chết rồi, Bắc Đường Kiền cũng không có cách nào cho Tần Phong một cái công đạo. Có lúc, cường giả lực ảnh hưởng là tại bất chi bất giác thẩm thấu đến trong lòng của mỗi người. Nếu như chỉ là một cái bình thường A Đoạn năng lực giả thỉnh cầu Bắc Đường Kiền bảo hộ thuộc hạ, Bắc Đường Kiền đều sẽ cảm giác đối phương nói đùa nữa. Không thể không nói, Tần Phong đã mạnh đến để S Đoạn đều có thể nể tình. Tần Phong rời đi Long Đảo, quay trở về Phong Lê Thành. Hắn vừa mới về tới Phong Lê Thành biệt thự, nắm giữ trong tay cái kia bí cảnh không gian thực thi, liền tản ra ngân sắc quang mang, tạo thành một cái không gian thông đạo. Bạch Ly từ bên trong đi ra, 3 tháng không thấy, Tần Phong phi thường tưởng niệm tiểu hồ ly. Đương nhiên, so với hắn tưởng niệm, Bạch Ly thế nhưng là quá lâu không có gặp hắn. Chỉ là tu luyện, thời gian bất chi bất giác chảy xuôi. Đối với Bạch Ly tới nói, giống như là ngủ rất dài một giấc. Sau khi tỉnh lại, thực lực của mình lại phi tốc tăng lên. Người có muốn hay không ta à? Bạch Ly nhìn thấy Tần Phong, lập tức nhào tới, treo ở Tần Phong trên cổ. Sau đó dùng cái đầu nhỏ cọ sát Tần Phong. Đương nhiên muốn. Hừ, dám không muốn ta. Bạch Ly giơ cằm, làm ra đương nhiên tư thái, lại theo sát lấy nhíu mày, nói, thực lực ngươi làm sao tăng 2 đoạn, không đúng, mới 3 tháng mà thôi, ngươi có phải hay không cõng ta vụng trộm đi cái gì Long Đảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.